Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1969, người cầu ta à. Trước kia, mọi người là ở một cái trên khởi điểm, Tống Ngọc thực lực mặc dù mạnh, thật là tất cả mọi người không thèm chịu nể mặt mũi. Bọn hắn đều cảm thấy, chỉ cần mình đạt được một điểm cơ duyên, đột phá chân thần tam trọng thiên tự nhiên là không nói chơi. Nhưng là bây giờ, không hợp thành đội bọn hắn liền môn đều ra không được. Chơi thế nào? Đối phó những thứ này chiến linh, lấy Tống Ngọc thực lực, tự nhiên là xuất lực tối đa, đơn đả độc đấu, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Cho nên, hiện tại mọi người là có cầu ở Tống Ngọc, tình huống tự nhiên không giống nhau. Mọi người biểu hiện trên mặt cũng rất khó xem. Tống Ngọc một cá nhân phân 5 phần chỗ tốt. Cái này quá hắc. Ha ha, đã các ngươi không nguyện ý, vậy ta tìm người khác họp thành đội. Nói, Tống Ngọc xoay người liền đi. Quách Cảnh Dương biến sắc. Nói, tốt, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Tống Ngọc cái chiêu này lạt mềm buộc chặt, rất nhanh thì thu được hiệu quả. Ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta cứ như vậy định ra. Đạt được bảo vật, ta phải 5 phần, còn lại 5 phần, chính các ngươi phân phối. Tống Ngọc cười nói, người khác mặt đen lại, hiển nhiên phi thường phiền muộn. Đạt được bảo vật càng nhiều, tự nhiên số mệnh thì càng thêm thịnh vượng. Lấy Tống Ngọc tư chất, nếu như đạt được nhiều như vậy bảo vật, nói không chừng là có thể một lần hành động đột phá đến đế lăng chi khí. Còn như Tống Ngọc, hắn đương nhiên không nguyện ý tìm hắn người họp thành đội. Cùng hắn hoàng thành cường giả họp thành đội, hắn tự nhiên không được chia nhiều như vậy bảo vật. Hơn nữa cũng vô pháp chủ đạo đội ngũ. Những thứ này khí vận chi tử, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, làm sao tình nguyện chịu làm kẻ dưới. Cho nên, những thứ này khí vận chi tử, liền hình thành tất cả lớn nhỏ phạm vi, cực vận đại đế đô 9 người, rất nhanh liền có 7 người tuyên bố gia nhập Tống Ngọc đội ngũ. Chỉ còn lại có Diệp Viễn cùng Lưu Nhất. Uy, lão đầu, ngươi là dự định một cá nhân đi ra ngoài sao? Tống Ngọc nhìn về phía Lưu Nhất, giống như cười mà không phải cười nói. Lưu Nhất hèn mọn cười. Nói, chỗ có thể a, ta gia nhập Tống công tử đội ngũ. Tống Ngọc gật đầu, lại giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Diệp Viễn. Vẻ mặt giễu cợt nói, vị này đế lăng chi khí công tử, chắc là sẽ không gia nhập đội ngũ chúng ta a. Đế lăng chi khí, tiểu tử kia lại là đế lăng chi khí. Hắc hắc, đế lăng chi khí thì thế nào? Lấy thực lực của hắn, chính là đế lăng chi khí đi ra ngoài cũng chết không còn sót lại một chút cặn. Không phải là yêu cầu người. Ngoặc kép, Tống Ngọc lời nói, lập tức đưa tới không ít quan tâm. Dù sao, những thứ này khí vận chi tử, hoàng cực chi khí nhiều, đế lăng chi khí ít lại càng ít. Loại này tỷ lệ, liền cùng thiên tôn cảnh cùng thiên đế cảnh không sai biệt lắm. 100 cái thiên tôn cảnh bên trong, cũng chưa chắc có thể có một cái đột phá thiên đế cảnh. Đối với đế lăng chi khí, thực lực cường đại gia đương nhiên sẽ không nói cái gì. Thật là, Diệp Viễn thực lực quá kém. Tất cả mọi người nhiều hứng thú nhìn lấy hắn, xem hắn bị người nhục nhã dáng vẻ. Cái này, coi như là một loại thù dâu tâm lý đi. Tống Ngọc thì là trong lòng cười nhạt, số mệnh cao thì thế nào, biết luyện đan thì thế nào, tại đây cổ thần chiến trường, tất cả vẫn là xem thực lực, chờ chính mình đạt được bảo vật, đột phá đế lăng chi khí, hội xa xa bà tiểu tử này bỏ lại đằng sau, cuồng cái gì cuồng, tại Hiền Phong lâu thời điểm, hắn khuôn mặt đều mất hết, lúc đó nhiều như vậy đại lão tại. Hắn đương nhiên không dám nói cái gì, nhưng là bây giờ tình thế đảo ngược, Diệp Viễn muốn cầu cạnh hắn, hắn tự nhiên phải thật tốt bắt chẹt một phen. Ngươi cầu ta à? Ngươi cầu ta à? Có đáp ứng hay không? Phải xem ra tâm tình. Tống Ngọc trong lòng vui nở hoa. Mọi người ánh mắt đều đặt tiền cuộc tại Diệp Viễn trên người. Muốn nhìn hắn là không phải hội cúi đầu. Diệp Viễn cười cười, nói, không sai, ta đang định một cá nhân hành động. Các ngươi đi thôi. Tất cả mọi người sững sờ. Một cá nhân hành động, coi như khá lắm mặt mũi, cũng không cần như vậy đi. Lẽ nào vừa rồi những người kia bị loạn đao phân thây? Hắn không nhìn thấy, mọi người đỉnh đầu liên tiếp dấu chấm hỏi, đều bị Diệp Viễn lời nói kinh ngạc đến ngây người. Tống Ngọc đầu tiên là sững sờ, chợt bật cười nói, một cá nhân hành động. Hắc, chúng ta Đế Lăng chi khí quả thật là bá khí a. Ha ha ha, người khác cũng là một hồi cười vang, cảm thấy Diệp Viễn đến chết vẫn sĩ diện, trừ phi hắn không đi ra, chỉ cần đi ra ngoài, hành động đơn độc khẳng định bị chết, không còn sót lại một chút cặn. Diệp Viễn chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện. Tống Ngọc nhìn thấy vẻ mặt này, giống như là ăn con ruồi một dạng khó chịu, hừ lạnh nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao hành động đơn độc, có bản lĩnh, ngươi đừng trốn ở chỗ này không đi ra. Họp thành đội rất nhanh liền có kết quả, phần lớn là lấy Đại Đế Đô làm đơn vị tiến hành phân tổ. Bất quá cũng có số ít thực lực yếu kém, hợp thành một tiểu đội. Thế là, từng cái tiểu đội bắt đầu ra phạm vi, hướng cổ thần chiến trường chỗ sâu thẳng tiến. Vừa ra phạm vi, vô số chiến linh bắt đầu vây quét qua đây. Bất quá, những thứ này khí vận chi tử từng cái thực lực không tầm thường. Liên thủ phía dưới, tự nhiên không sợ những thứ này chiến linh. Tống Ngọc liếc Diệp Viễn liếc mắt, cười lạnh nói, Đế Lăng chi tử, làm sao lại không đi ra? Sợ, hắc, hiện tại cầu ta, ta có thể suy nghĩ mang ngươi đoạn đường. Diệp Viễn cười cười, thản nhiên nói, đa tạ Tống công tử hảo ý. Không cần, dứt lời, Diệp Viễn thả người nhảy lên. Đúng là trực tiếp ra phạm vi, cực vận Đại Đế Đô mọi người biến sắc, khiếp sợ không thôi nhìn lấy một màn này, tự sát thức cần thể diện mặt. Cái này, đây cũng quá lợi hại a. Đây không phải là đến chết vẫn sĩ diện, đây là chết vì sĩ diện thật muốn mệnh a. Tiểu tử này, đầu óc hư a, cái gì Đế Lăng chi khí, đơn giản là thằng ngu a. Loại này đánh nhau vì thể diện, có ý nghĩa gì? Không công tiễn tính mệnh. Ngoặc kép, cực vận mọi người vẻ mặt vẻ trào phúng. Đối Diệp Viễn hành vi 10 phần xem thường. Chỉ có Lưu Nhất hai mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn thân ảnh. Không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chút ngưng, lộ ra vẻ hoảng sợ. Không chỉ có là hắn, người khác trên mặt đồng dạng từ trào phúng biến thành khiếp sợ. Riêng là Tống Ngọc, thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi, không ra chút nào ngoài ý muốn. Diệp Viễn vừa ra tới, rất nhanh liền bị ùn ùn kéo đến chiến linh vây quanh. Thật là, Diệp Viễn căn bản không có phòng ngự ý tứ, cứ như vậy lửng thững mà đến. Những cái kia thiên thần cảnh chiến linh công kích rơi ở trên người hắn, căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng, liền ngứa đều không ngứa. Hoàn mỹ lục chuyển kim thân Diệp Viễn, thật là đã từng một quyền nổ nát chân thần huyền bảo. Lấy hắn biến thái lực phòng ngự, chính là thiên thần cảnh chiến linh công kích, đối hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này lực phòng ngự, cũng quá yêu nghiệt một ít a. Không đúng, hắn là thể tu, hắn thân thể đã đạt được lục chuyển kim thân, chính là thiên thần cảnh công kích, căn bản tổn thương không hắn. Ngoặc kép, còn không có ra vòng khí vận chi tử nhóm nhìn thấy một màn này, từng cái cả kinh há hốc mồm, thể tu võ giả lực phòng ngự, từng cái đều 10 phần biến thái, Đừng xem những võ giả này muốn tu luyện đến chân thần cảnh, thế nhưng bọn hắn thân thể, khả năng còn không bằng thiên thần cảnh thể tu. Bọn hắn phòng ngự hoàn toàn là dựa vào thần nguyên hộ thể, một hai thiên thần cảnh tự nhiên tổn thương không bọn hắn. Thật là số lượng càng nhiều, còn có chân thần cảnh võ giả vướng víu thời điểm, bọn hắn hộ thể thần nguyên sẽ bị chậm rãi lãng phí. Một khi suy yếu tới trình độ nhất định, thiên thần cảnh công kích liền sẽ đối bọn hắn tạo thành thương tổn. CVT, đọc hết chương vẫn chưa đái xong nữa. Ngắn VCL, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.